không đụng phải cái loại người biến thái như Đường Dịch. Lời cổ vũ cô lẩm bẩm trong miệng, tình cờ bị Đường Kính đi ngang qua nghe thấy. Anh nhất thời sặc một trận, cũng không biết Đường Kính là xuất phát từ mục đích muốn gìn giữ hình tượng Đường Dịch trong mắt mọi người, hay vẫn là xuất phát từ tấm lòng thương tiếc đối với vị hôn thê của Đường Thần Duệ. Chỉ thấy anh ôn hòa nói với cô một câu: đôi khi những thứ ta nhìn thấy lại không phải là những điều chân thật. Đường Thần Duệ, cậu ta... Ngừng một chút, dường như anh đang suy nghĩ xem có nên nói rõ cho cô biết hay không. Nhưng cuối cùng, có lẽ ánh mắt đơn thuần của Tịch Hướng Văn đã khiến cho Đường Kính mềm lòng, nhịn không được mở lời nhắc nhở cô. Cậu ta rất phức tạp, không phải đơn giản như cô nghĩ thế đâu. Bây giờ cô mới hiểu, hóa ra Đường Kính thực sự không gạt mình. Lúc ấy, cô còn tưởng anh ta đang thiên vị cho Đường Dịch nữa. Cô nhớ tới vẻ mặt của Đường Thần Duệ ban nãy. Anh ngước mắt lên nhìn cô, con người đen thẳm không biểu lộ bất cứ tình cảm gì, chỉ có đôi mắt mang theo sự thâm thúy xa xôi. Hướng Văn cảm thấy sợ hãi, bắt đầu lùi bước. Không làm có được không? Nói xong, anh bỗng nhiên mềm lòng, ngừng dằn vặt cơ thể cô, ngón tay chậm rãi. Nhìn thấy bộ dáng cô thống khổ, cắn môi cố gắng không lên tiếng, Đường Thần Duệ liền chậm rãi an ủi thân dưới của cô để Hướng Văn có thể thoải mái hơn. Đường Thần Duệ ngơ người hôn lên phém. Đường Thần Duệ nghiêng người, hôn lên khóe môi cô, chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp, cất giấu sự nguy hiểm. Hướng Văn lập tức nghe lời, Đường Thần Duệ bất đắc dĩ nhìn cô, có chút đau đầu, âm thầm thở dài trong lòng. Sao lại có thể đơn thuần như thế chứ? Để lộ một nhược điểm lớn đến như vậy, bảo anh không lợi dụng thì quả thật xin lỗi chính mình. Anh bỗng nhiên mềm lòng, dương mắt, nâng nửa người trên dậy, chậm rãi tới gần trán của cô. Đôi môi hơi lạnh in lại trên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, bàn tay vươn ra luồn vào mái tóc rồi dừng lại. Đây là một động tác thương yêu, từ một cử động rất nhỏ của anh, Hướng Văn liền biết mình đang được thương tiếc. Trong nháy mắt, cô có chút ngây ngốc giật mình. Trong trí nhớ, dường như chỉ có người cha đã sớm ra đi từng yêu thương cô như thế, ôm cô trong lòng, vừa hôn lên trán, vừa hôn như cất tiếng gọi tên cô. Hướng Văn hơi độc lòng, Đường Thần Duệ người này nói không chừng cũng không quá xấu xa như vậy. Bầu không khí trở nên rất dịu dàng, Đường Thần Duệ cũng cười thật ôn nhu. Hướng Văn cho rằng anh đang muốn nói một câu gì đấy yêu thương, đại loại như anh yêu em chẳng hạn. Vì thế nhịn không được đỏ bừng mặt, nhưng thật không ngờ anh lại chập rãi cất tiếng. Tịch Hướng Văn méo miệng nhìn anh, xúc động muốn cắn nát tim người này cũng có. Một đêm hoan ái. Trên thực tế, quan hệ giữa người với người đi tới tình trạng sâu nhất, bất quá cũng chỉ có thể dùng thân thể để diễn tả mà thôi. Hướng Văn ngửa đầu, tóc đã ướt đẫm, nhịn không được, dùng thanh âm sớm đã mất tiếng, cầu xin anh tha thứ. Trời đã sắp sáng rồi kìa. Sao em không nói sớm? Tiếng nói trầm thấp của Đường Thần Duệ nghe qua có vẻ rất kinh ngạc, khiến Hướng Văn mừng thầm, tưởng rằng anh chuẩn bị buông tha cho mình. Nhưng chỉ cảm thấy anh bỗng nhiên lao tới lật ngược người cô lại. Hướng Văn không kịp đề phòng, bất ngờ kêu lên một tiếng: Đường Thần Duệ! Anh ở đây, không nên lãng phí thời gian, một tấc thời gian là một tấc vàng đấy. Anh kiên nhẫn đáp lời cô, đồng thời khống chế thân thể không ngừng dãy dụa bên dưới, khẽ cắn nhẹ vành tay cô, thấp giọng nói. Tịch Hướng Văn lớn đến từng này, tuyệt không dám nói trong 26 năm trước của cuộc đời chưa từng tiếp xúc với một nửa kiến thức về chuyện kia. Lúc ở trường học, mọi người đều ngoan ngoãn học hành, còn cô chính là một thiếu nữ đang độ trưởng thành, nhiệt huyết, phấn khởi, gây rối, bình thường ở phương diện kề vai sát cánh với đồng đội thường vui đùa không chút kiêng nể. Sau đó ở cảnh sát trường, tiếp xúc với một nơi tụ tập khá nhiều hormone của nam giới, kẻ nổi loạn Tịch Hướng Văn này liền chững chạc đàng hoàng phát biểu quan niệm của mình khi ấy. Nguyên tắc của tôi đây: lừa gạt bịp bợm, không trộm cắp, ăn uống chơi bời, không thuốc viện. Không nói đến việc tuyên ngôn dũng cảm của bạn tiểu tịch nhà chúng ta khi đó được bao nhiêu người lên tiếng ủng hộ theo, chỉ có thể khẳng định chắc chắn một điều: những lời cô nói tuyệt đối là đùa giỡn, hoàn toàn không có đi qua sự kiểm duyệt của đại não mà đã phát ra ngoài. Bốn chữ ăn uống chơi bời này Hướng Văn miễn cưỡng lắm cũng chỉ làm được hai chữ đầu, còn hai chữ cuối, mặc kệ là về mặt tri thức lý thuyết hay kinh nghiệm thực tiễn, cô đều thất bại thảm hại. Thế nhưng Đường Thần Duệ không như vậy. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 17 của truyện dài kỳ Người Yêu Hoàn Mỹ, không biết sẽ còn những tình tiết gì ở phần tiếp theo của câu chuyện nhỉ? Mời các bạn lắng nghe ở số truyện dài kỳ tuần sau nhé.